Chương 646, Liên Thiên Đằng Lâm. Tích Dịch Vương Quy Thuận, cũng liền biểu thị tiểu lao thử chính thức trở thành Bắc Bộ khu vực tuyệt đối vương giả. Phương Thần ngược lại là không lo lắng chút nào Tích Dịch Vương có ý khác, bởi vì trả lại thuận thời điểm, Tích Dịch Vương thế nhưng là phát hạ huyết chi lời thề, một khi vi phạm, sẽ đột tử, loại này lời thề đối yêu thú giới cũng là có rất lớn lực cướp thuốc. Chỉ chốc lát sau, Tích Dịch Vương nhất tộc, liền bị tiểu lao thử hợp nhất hoàn thành. Bình nguyên bên trên, Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương các loại vương giả, trong đôi mắt, ẩn chứa tôn kính chi ý, nguyên bản cờ ơn ở một trận đại chiến, nhưng là không nghĩ tới bị Phương Thần như thế nhẹ nhõm tiểu giải quyết. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần nhìn tiểu lao thử một chút, nói, ngươi trước lưu tại nơi này chỉnh đốn lãnh địa của ngươi, ta đi cứu viện bán tiên thụ. Lao đại, để cho ta cũng đi đi. Tiểu lao thử nghe vậy, vội vàng nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, bán tiên thụ đã phát ra tín hiệu cầu cứu, như vậy nói do nó gặp rất lớn nguy hiểm, cho dù là tiểu lao thử dẫn theo đông đảo viễn cổ cự thú tiến đến, chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì, còn không cho hắn một mình tiến đến đâu. Người đi cũng giúp không được gấp cái gì, vẫn là ở chỗ này chỉnh đốn lãnh địa đi. Phương Thần tiếp tục nói, tiểu lao thử thấy thế, QNZ không còn tranh chấp, nhẹ gật đầu, cùng Phương Thần cáo biệt. Phương Thần đang cáo biệt tiểu lão thử về sau, thôi động toàn lực, phi hành tại thiên không bên trong, hướng phía tiểu lao thử nơi ở lao đi. Mấy ngày sau, Phương Thần rốt cục đi tới bán tiên thụ nói tới một cái trong dãy núi. Nơi này, đã không thuộc về Bắc Bộ khu vực, mà là tới gần Trung Bộ khu vực. Tại Phương Thần trước mắt, có một cái bàng bạc dãy núi, sơn mạch này gọi là Ma Quỷ Sơn Mạch. Nghe nói, Ma Quỷ Sơn Mạch bên trong, có một loại phi thường bá đạo thực vật. Gọi là huyết sắc ma quỷ đằng, loại thực vật này vô cùng cứng hãn, một chút thiên tài tiến vào bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong. Mà bán tiên thụ, liền là tới này ma quỷ sơn mạch tìm kiếm cơ duyên. Bán tiên thụ đi theo tại Phương Thần bên cạnh, thường xuyên hấp thu tiểu lao thử huyết dịch, đã đạt đến thuế biến điểm tới hạn, chỉ cần tìm kiếm đến thời cơ, tự có cơ hội lột sắc thành chân chính tiên thụ. Đây đối với bán tiên thụ tới nói, vô cùng trọng yếu. Sở dĩ bán tiên thụ khi tiến vào huyết chiến không gian về sau, liền bắt đầu tìm kiếm cơ duyên, rốt cục tại nào đó một ngày, nó phát hiện ma quỷ sơn mạch bên trong huyết sắc ma quỷ đằng, nó kích động không thôi. Sau đó, bán tiên thụ chính là tiến vào ma quỷ sơn mạch bên trong. Nhưng là ai có thế nghĩ đến, còn không có tìm tơ ý huyết sắc ma quỷ đằng, liền thân vùi lấp hiểm cảnh. Trải qua hơn mấy tháng cố gắng, vẫn như cũ không cách nào theo hiểm cảnh bên trong trốn tới. Bán tiên thụ rất là bất đắc dĩ. Lúc đầu, Dư A theo bán tiên thụ tính cách, là tuyệt đối sẽ không xin giúp đỡ Phương Thần cùng tiểu lão thử, nhưng là theo thời gian trôi qua, nó cảm thấy một cấu nguy hiểm, cuối cùng nàng dứt khoát quyết nhiên thông chi tiểu lão thử. Phương Thần tiến vào ma quỷ sơn mạch bên trong về sau, liền cảm thấy không giống khí tức, hắn nhìn khắp bốn phía, thử tìm kiếm bán tiên thụ. Giống trong lúc đó, một đạo gầm thét chi thân vang lên, sau một khắc một cái yêu thú trong nháy mắt ra Phương Thần trước mặt, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Muốn chết. Phương Thần khẽ quát một tiếng, bàn tay nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền đánh phía yêu thú. Phốc, chỉ thấy cái này yêu thú bị Phương Thần đánh trúng về sau, thân thể cao lớn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đụng gãy vài khỏa đại thụ che trời, cuối cùng thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Giống yêu thú ngã trên mặt đất về sau, phát ra chấn nộ gầm thét thanh âm, còn muốn công kích Phương Thần. Nhưng là Phương Thần không có cho nó cơ hội, thân hình lóe lên, tinh ẩn kiếm đâm vào yêu thú khổng lồ trong đầu. Đánh chết yêu thú về sau, Phương Thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Lúc này mới vừa tiến vào ma quỷ sơn mạch, tự gặp linh tuyển cảnh nhị trọng cấp bậc yêu thú, kia ma quỷ sơn mạch chỗ sâu, không biết đến cỡ nào cường đại yêu thú tồn tại. Mặc kệ, trước tiên tìm bán tiên thụ đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, hắn thận trọng hướng phía ma quỷ sơn mạch chỗ sâu lao đi. Ước chừng đi lại sau một canh giờ, Phương Thần đi tới một mảnh phi thường quỷ dị trên mặt đất. Cái này trên mặt đất, có vô số viên đại thụ che trời, hoành đứng ở nơi này. Nhưng là, để Phương Thần kỳ quái là, ngoại trừ đại thụ che trời bên ngoài, trên mặt đất thế mà không có một chút cỏ dại, có chỉ là màu vàng bùn đất. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, ma quỷ sơn mạch bên trong, khắp nơi đều có cỏ dại. Nơi này ngoại trừ đại thụ che trời, không có bất kỳ cái gì cỏ dại, để Phương Thần cảm thấy một điểm không thích hợp. Hơi suy tư một chút, phương thần vẫn là tiến vào vùng này bên trong. Phương thần vòng qua một khỏa lại một khỏa đại thụ che trời, hắn thận trọng đi tới. Nhưng là, phương thần không biết là, ở sau lưng của hắn, một chút đại thụ che trời cành lá, thế mà đang di động, hướng phía phương thần tới gần. Phương thần hồn nhiên không biết, vẫn tại tiến lên. Làm phương thần tiến vào khu vực này vị trí trung ương thời điểm, đột nhiên những cái kia đại thụ che trời cành lá, không tiếp tục cần giấu, đồng nhiên hướng phía phương thần hậu phương phong tới. Ngay tại tiến lên phương thần, phát giác được sau lưng khí kình, mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt chớp động. Phốc, phương thần vừa mới tránh thoát, từng đầu cành lá, tiểu từ đằng xa vung đến, kỳ lực độ chi đại, để không khí chung quanh đều tại bốn phía tiêu tán. Đây là nhìn thấy những này đại thụ che trời huy động cành lá, tại công kích chính mình, phương thần cũng có chút chấn kinh, bất quá chợt hắn chính là biết rõ, những này đại thụ che trời tựa hồ muốn vây khốn hắn. Siêu siêu siêu, phương thần thân hình chớp động, trong tay tinh nhận kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đại thành cấp lưu thủy kiếm pháp, hoàn toàn thôi động, vô số đạo lạnh thấu xương kiếm quang, theo tinh nhận kiếm bên trong bắn ra. Kiếm quang những nơi đi qua, từng đầu cành lá bị chém đứt. Mặc dù có chút cành lá bị chém đứt, nhưng là toàn bộ khu vực bên trong đại thụ che trời, đều tại cơ riêng phần mi nhờ cành lá, đầy trời cành lá, ở trên bầu trời tạo thành một cái cự đại hình lưới, cái này hình lưới hướng thẳng đến phương thần trụ xuống. Không thể bị những này cành lá cuốn lấy. Phương thần trong lòng âm thầm nói, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, quanh thân hiện ra linh khí nồng nặc, sau một khắc hư không cướp đoạt trận bố trí xong. Tử tinh thạch đã sớm bị phương thần sử dụng hết. Hắn bố trí hư không cấp đoạt trận trận cơ đều là dùng cực phẩm linh thạch. Phanh hư không cấp đoạt trận vừa mới bố trí xong thời điểm, đầy trời hình lưới cảnh, trung điệp đánh vào trận pháp chung quanh, để trận pháp đều tại lay động. Bất quá, mặc dù trận pháp tại kịch liệt lay động, nhưng là tóm lại là chặn lại khắp thiên vong hình dáng cảnh công kích. Không thể dạng này rông dài, phải nghĩ biện pháp. Phương thần trong lòng lo lắng nói. Hắn QNZ không rõ ràng những này cảnh công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hư không cướp đoạt trận chống đỡ được tạm được, một khi không cách nào ngăn cản, như vậy hắn sẽ triệt để bại lộ tại những này cảnh trước đó. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể để cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, đột nhiên hư không cướp đoạt trận lung la lung lay, phảng phất muốn tán loạn đồng dạng. Vậy ngay sau đó, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, lập tức hư không cướp đoạt trận trực tiếp tán loạn. Bên trên bầu trời, vô số cảnh đan vào một chỗ. Hướng phía phương thần oanh kích mà tới. Không tốt. Phương thần dưới tình thế cấp bách, thi triển ra hỏa chi ý cảnh, ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt tràn ngập ra, bọc lại thân thể của hắn. Xoạt ngay tại ngọn lửa màu đen bao trùm phương thần thân thể thời điểm, đầy trời cảnh trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng quấn chặt lấy phương thần thân thể. Phương thần trong tay tinh nhận kiếm, không ngừng chém vào cảnh phía trên, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Phương thần sắc mặt ngưng trọng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã lâm vào trạng thái bị động. Đúng lúc này, đột nhiên quấn quanh ở phương thần trên người cảnh, thế mà đang thoát rơi. Thấy cảnh này, phương thần túi đầu nhìn lại, ngay sau đó trên mặt của hắn, nở một nụ cười. Bọn chúng sợ lửa phương thần nhìn thấy, ngọn lửa màu đen, tại thiêu đốt lấy quấn quanh ở trên người hắn cảnh. Những này cảnh căn bản ngăn cản không nổi ngọn lửa màu đen thiêu đốt, bất diệt hầu ngươi toàn bộ chốc ra. Thấy thế, phương thần tăng lớn cường độ. Toàn lực thôi động hỏa chi ý cảnh, ngọn lửa màu đen tràn ngập ra. Ngọn lửa màu đen những nơi đi qua, đại thụ che trời thả ra cảnh, rối rít tránh né, sợ bị đốt tới đồng dạng. Vừa mới còn người đang ở hiểm cảnh bên trong nháy mắt tiêu thoát khốn. Không nghĩ tới bọn chúng thế mà sợ lửa. Phương thần khắp khuôn mặt là nụ cười, đồng thời cu nở dê tại may mắn chính mình hỏa diễm, không phải phổ thông hỏa diễm. Mà là có chu tờ không tử viêm đặc thù ngọn lửa màu đen, này mới khiến đại thụ che trời e ngại. Phiến khu vực này bên trong, vô số đại thụ che trời, phóng xuất ra từng đầu cành lá, lơ lửng giữa không trung, mặc cho phương thần tiến lên, cũng không dám đi ngăn cản. Phương thần đi đến một viên đại thụ che trời trước đó, xuê bàn tay ra, trực tiếp một quyền đánh vào đại thụ che trời chu trên thân thể, lập tức ngọn lửa màu đen thiêu đốt đại thụ che trời. Đại thụ che trời không ngừng lung lay, tựa hồ đang cầu xin làm cho. Tỷ hệ vô tư, để các ngươi tại quấn quanh ta. Phương thần thấy cảnh này, lạnh giọng nói. Đương nhiên, phương thần QNZ không có rảnh dùng ngọn lửa màu đen thiêu đốt những này đại thụ che trời. Hắn mục đích của chuyến này là cứu viện bán tiên thụ, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Lợi dụng ngọn lửa màu đen, Phương Thần dễ dàng rời đi cái này một mảnh quỷ dị khu vực. Khi hắn đi ra tới thời điểm, trong nháy mắt phát hiện, tại rừng cây bên ngoài, lại có một cái đầm lầy. Cái này đầm lầy trên không, tràn ngập tối tăm mở mịt khí tức, đầm lầy bên trong, tràn ngập tà ác khí tức. Đầm lầy bán tiên thụ pha y trăng lâm vào trong đó, Phương Thần trong mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm đầm lầy, âm thầm suy tư. Ma quỷ sơn mạch phi thường quỷ dị, vừa mới kinh lịch càng làm cho Phương Thần nhận thức được ma quỷ sơn mạch đáng sợ. Một mảnh nho nhỏ đại thụ che trời khu vực, giống như này quỷ dị, vậy cái này phiến đầm lầy, lại sẽ có cái gì quỷ dị chỗ? Phương Thần không có gấp đạp vào đầm lầy, mà là đưa tay ở một bên trên đại thụ che trời, vẽ một đầu cánh lá, hơi vung tay ném vào đầm lầy bên trong. Cánh tiếp xúc đến đầm lầy thời điểm, trong nháy mắt bị đầm lầy nuốt hết. Mảnh này trong vùng đầm lầy, có gì đó quái lạ. Phương Thần thấp giọng nói, mặc dù, rất muốn nhanh lên nhìn thấy bán tiên thụ, nhưng là Phương Thần vẫn là sẽ không phớt lờ. Nhất định phải bảo đảm không có nguy hiểm, mới có thể đạp vào đầm lầy. Lúc này, tại ma quỷ sơn mạch chỗ sâu, lâm vào hiểm cảnh bán tiên thụ, đột nhiên đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc, ngay sau đó nó rất là kích động. Là Phương Thần khí tức, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đến. Bán tiên thụ kích động nói,